Chương 1. 404 ra vai phủ đầu. Sau, yêu bà tựa như đắc tội người nào, đến mức dung mạo hủy hết, lúc này mới biến thành bây giờ bộ này quỷ dạng. Chỉ là không biết nàng cùng Mộ Dung Tầm trong lúc đó có cái gì là không phải ân oán, vừa đến Tê Hà Cốc, liền an bài đệ tử tới một màn như thế nháo kịch. Đầu kia cái gì tử hoa tiểu xà, Mộ Dung Tầm ăn đến say sưa ngon lành, yêu bà nhăn ra nhăn mặt tấm kia lao phụ mặt, cũng đã nhăn thành một đoàn. Nhìn ra được, lão phụ giờ phút này rất tức tối, quay đầu đối đệ tử Thích Mị Nhi hung một tiếng, còn không ngại mất mặt trở về Thích Mị Nhi ủy khuất chuyển tiểu thoái bộ, đi đến yêu bà sau lưng, một đôi mắt đẹp xấu hổ mang e sợ, thẳng tắp tại mấy vị xuất chúng trên người thiếu niên qua lại liếc nhìn. Mộ Dung Tầm, đã lâu không gặp. Yêu bà há miệng ra, thanh âm ngược lại là tương đương thanh thúy, như là chim sơn ca xuất gốc, loại thanh âm này cùng bề ngoài tương phản. Ngược lại để người có loại không rét mà run cảm giác. Ách! Là rất lâu không thấy. Mộ Dung Tầm đem ăn xong rắn nướng tiện tay ném xuống đất, cười ha hả đánh giá yêu bà tấm kia túi nhăn ra mặt mò. Lão yêu bà, người gương mặt này, giống như so với mấy năm trước càng nhíu một chút đám người, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, yêu bà ra mặt có chút co quắp một chút, muốn gặp tâm tình chưa hẳn như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đấy lòng nói không chừng sớm đã muốn đem Mộ Dung phong chủ đồ sinh nhai nó thịt. Hôm nay, là lao bà tử đồ đệ quấy rầy chư vị. Yêu bà lạnh nhạt nói, lao bà tử ở đây, cùng chư vị bồi cái không phải. Mị Nhi nghi ngờ, chúng ta đi. Bỏ qua một bên Thích Mị Nhi cái kia kỳ hoa không đề cập tới, lao bà tử sau lưng tên kia quần áo trắng thuần, trên đầu chỉ tạm biệt một chi tiểu châu tiêu mỹ mạo nữ tử nghi ngờ. Cùng nàng chung quanh những thứ này hồng hồng thúy thúy các sư tỷ cũng không quá giống nhau. Nàng thân sắc yên tĩnh, mặt mày buông xuống, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt của mọi người, đều ngậm lấy một chút lòng từ bi. Đây thật là một đóa ra nước bùn mà không nhiễm tiểu bạch tiêu a, mọi người tại trong lòng yên lặng nói một câu, nhao nhao lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía vị kia thích nghi ngờ nhi cô nương. Đáng tiếc, thật tốt một nhà đứng đắn cô nương. Theo một đám đoàn tụ cốc yêu nữ nhóm ra vào, ai, thật là khiến người ta đau lòng. Chờ một chút Mộ Dung Tầm vừa lên tiếng, lập tức dọa Tê Hà Cốc cốc Chu La Cẩm Dương nhảy một cái, tranh thủ thời gian tiến lên cười làm lành nói, Mộ Dung phong chủ, ngài nhìn, hiện tại thời gian QNZ tương đối chế, chúng ta có chuyện gì, có thể hay không ngày mai lại nói. Mộ Dung Tầm ngang vị này người hiền lành cốc chủ một chút, phất phất tay nói, ta không có ý gì khác. Dù sao đã hiểu lầm đều mở ra, các ngươi muốn đi thì đi tốt bất quá nha, nhà ta cửa chính lại bị không biết cái nào hai hàng cho đá ngã, được lập tức cho ta sư A Tô Tờ, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi ngủ sư A Tô Tờ. Một đám thần thủy tông đệ tử cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ Tê Hà Cốc cốc Chu láo hảo nhân này vội vàng liên tiếp gật đầu, được, ta lập tức người tới sửa ly này phiến cửa sân. Cam đoan lập tức liền có thể sư A Tô Tờ. Mộ Dung Tầm nhìn thoáng qua vị này khổ bức cốc chủ, hư một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền ngươi nhiều chuyện nàng còn muốn để lao yêu bà tự mình cho nàng sửa cửa đâu. Người hiền lành này cốc chủ, suốt ngày cùng đội viên cứu hỏa, nơi nào có ngọn lửa, hắn liền đi nơi nào tưới nước. Cốc chủ tiếng lòng, ta QNZ không nguyện ý a, ai biết các người ba tông ngũ môn gặp mặt liền đập, còn đập được một lần so một lần quá mức, yêu bà dẫn một đám hợp hoan môn. Đệ tử, hậm hực rời đi. Hôm nay không thể cho Mộ Dung Tầm mấy người tới cái ra vai phủ đầu, nàng rất là tâm tình không vui.